Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, Đông Hải gió nhẹ. Chính phủ cùng hải quân coi như là hòa bình biểu tượng hải vực. Tại Đông Hải làng Kokoyashi, nơi này sinh hoạt băng hải tặc mũ rơm ngày sau Kokaishi tiểu tặc Miyunami cùng tỷ tỷ của nàng Nojiko. Bởi vì Gromas loạn nhập, cái kia ngu xuẩn đệ đệ A Long đừng nói tới này làng Kokoyashi bên trong xưng vương xưng bá. A Long ngay cả Đông Hải đều không chút tới qua. Bởi vậy Nami hai tỷ muội dưỡng mẫu beo me cũng không có tao ngộ cái gì sát sinh hòa. Một nhà ba người thời gian coi như có thể sinh hoạt tại cái này bình tĩnh trong thôn trang nhỏ. Chỉ bất quá cái này làng Kokoyashi là thuộc về Đông Hải Hải quân thứ chi bộ bên trong phạm vi quản. Hạt, coi như không có A Long cái này, tai họa. Còn có Mao thượng tá cái thằng hèn mọn này. Bởi vậy cái này làng Kokoyashi vẫn như cũ là bị bóc lột lấy. Chỉ bất quá không có bị A Long bóc lột thảm như vậy thôi. Mao thượng tá mặc dù là cái chính cống hỗn đản. Nhưng nói thế nào hắn cũng hất lên một cái chính nghĩa ra đâu. Tại trong rất nhiều chuyện cũng không thể làm quá phận. Lại thêm Beo Me đã từng cũng là một tên quang vinh hải quân. Tính cách cũng rất cương liệt. Mao thượng tá cũng cầm nàng không có biện pháp gì. Cũng không phải hắn không có năng lực xử lý Beo Me. Chỉ là chuyện này phong hiểm với hắn mà nói rất lớn. Dù sao hắn không phải hải tặc. Mà là một cái hải quân chi bộ thượng tá, vì bản thân tư dục giết chết hải quân xuất ngũ binh sĩ. Cái kia bộ hạ của hắn sẽ nghĩ như thế nào? Đồng thời, vạn nhất về sau bị tra ra được, hắn nhất định sẽ chết rất thê thảm. Làng Kokoyashi lại thế nào bóc lột cũng cứ như vậy điểm Berry. Nói cho cùng cũng chính là cái nghèo thôn thôi. Mao thượng tá bản thân cũng không phải cái lá gan rất béo tốt ra hỏa. Bởi vậy hắn cuối cùng cũng không dám đối Beo Me thế nào. Dùng hắn lời mà nói cái kia chính là không đáng. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Có Beo Me tồn tại, để làng Kokoyashi tình huống ngược lại là so còn lại những cái kia đồng dạng bị Mao thượng tá bóc. Lột thôn muốn tốt một chút. Beo Me cũng bởi vì những quan hệ này, trở thành trong thôn nhân vật anh hùng. Nami tính cách từ nhỏ đã rất ra, không có cái kia bi thảm tuổi thơ. Nami cả người cũng càng thêm sáng sủa ánh nắng. Bất quá cái này, tham tài, tính cách tựa hồ là nàng bẩm sinh. Dù là không có những cái kia cố sự, nàng vẫn như cũ là một bộ nhỏ mê tiền bộ dáng. Nojiko, chỉ cần chúng ta đem những này quýt tìm con thuyền cùng một chỗ đưa đi cái khác hòn đảo, liền có thể hung hăng kiếm một khoản lớn. Nami tại trong vườn trái cây một bên hái lấy quýt, vừa hướng tỷ tỷ của mình Nojiko mở miệng nói ra, mà Nojiko lại có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Nami, thục nữ là sẽ không đem berry cả ngày treo ở bên miệng. Ta cũng không phải muốn làm thục nữ. Vẫn là berry bây giờ tới một điểm. Có berry liền có thể để Beo Me nhẹ nhõm một điểm. Coi như cái kia đáng chết hải quân thượng tá đến thu lấy phí bảo hộ, chúng ta cũng có thể có tiền cho hắn. Nami ngược lại là không thèm để ý chút nào mình thục nữ không thục nữ, ngược lại là bóp bóp nắm tay, có chút tức giận mắng mở miệng nói ra. Khi nghe thấy Nami lời nói về sau, Nojiko biểu lộ cũng có chút u ám, bất quá rất nhanh, nàng liền mở miệng nói ra, Beo Me trước kia cũng là hải quân, cho nên không cần mỗi lần đều nói hải quân không tốt. Nàng sẽ sinh khí, lược lược lược, ta mới mặc kệ những này đâu. Mặc dù Beo Me luôn luôn nói hải quân là đại biểu cho chính nghĩa, nhưng là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này cái gọi là chính nghĩa. Hải quân, bọn hắn đơn giản liền là bại hoại, muốn ta nhìn, vẫn là làm cái hải tặc tốt, ta đã quyết định có cơ hội, ta liền muốn ra biển đi làm cái hải tặc, tự do hải tặc, với lại trước lúc rời đi, ta nhất định sẽ thật tốt thu thập một chút cái kia Mao thượng tá. Nami thè lưỡi, mười phần nghịch ngợm lại phản nghịch nói. Từ Nojiko-chan liền biết mình cô muội muội này Nami không phải cái đèn đã cạn dầu. Thường xuyên làm ra một chút quỷ linh tinh quái sự tình. Tính cách cũng là có chút nhỏ phản nghịch, nhưng là nàng vô cùng rõ ràng, muội muội của mình bản tính cũng không phải cái gì người xấu. Cho nên cho tới nay nói với nàng muốn đi khi hải tặc, mộng tưởng cũng không có thật quả thật qua. Nhìn xem tỷ tỷ Nojiko cái kia chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Nami phi thường bất mãn nói, ta thế nhưng là chăm chú, ta còn có một cái mơ ước đâu. Ước mơ gì? Nojiko hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Ta muốn đi khắp cái thế giới này, đem cái thế giới này ghi chép lại. Nami thập phần hưng phấn giơ lên trong tay quýt mở miệng nói ra. Nami, ngươi muốn đem cái thế giới này ghi lại ở chỗ đó. Ngay tại Nami nói xong giấc mộng của mình về sau, nàng và Nojiko dưỡng mẫu Belme thân ảnh liền xuất hiện ở vườn trái cây cổng. Trong tay mang theo một cái quả cái giỏ, cười ha hả nhìn xem Nami mở miệng nói ra. Nami, hải tặc cùng mộng tưởng tuyên ngôn, bị trước hải quân nữ chiến sĩ Belme tóm gọn. Nàng cũng là có chút ngượng ngùng thè lưỡi, sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Đương nhiên là ghi lại ở ta hải đồ lên a. Ta nhưng là muốn lập chí làm biển tàu nhà nữ nhân. Ha ha ha ha. Nami, cái này trong một giây lát, người liền đã dựng lên thật nhiều cái, chí, thật không có vấn đề sao? Nojiko đại mở miệng cười trêu chọc nói, rông dài, chí hướng nhiều thế nhưng là chuyện tốt, đại biểu cho lựa chọn lộ tuyến nhiều. Nami có chút tức hổn hển hung hăng càn quấy nói, mà đúng lúc này, trong thôn tướng phòng giữ Genzo cũng xuất hiện ở vườn trái cây cổng. Sau đó hắn xoa xoa mình mồ hôi, mở miệng nói ra, thuyền tới, Frostwarp băng hải tặc mua sắm thuyền đến. A, ta thích nhất đem quýt bán cho bọn họ, xuất thủ của bọn hắn nhưng hào phóng, xưa nay sẽ không làm chúng ta thất vọng, cho nên nói ta mới ưa thích những này tự do hải tặc a. Nami tại nghe thấy cái này tin tức về sau, hết sức cao hứng vai hề võ nói ra. Frostwarp băng hải tặc thương đội rất nhiều. Tứ đại hải vực cùng thế giới mới đều có dấu vết của bọn hắn. Nhưng là tuyệt đại đa số thương đội đều cũng không phải là thật là Frostwarp băng hải tặc xây dựng. Trên cơ bản những này treo Frostwarp băng hải tặc cờ xí thương đội đều là lão bản của bọn hắn bỏ ra. Giá tiền rất lớn từ Frostwarp băng hải tặc trong tay mua được cờ xí. Bên trên tầng này, bộ bài thuế, bọn hắn liền có thể có tư cách sử dụng Frostwarp băng hải tặc cờ xí. Tại từng cái hải vực hành thương thời điểm cũng có thể nhận Frostwarp băng hải tặc che chở. Nhờ vào Gromas chiến lược, Frostwarp băng hải tặc thật đúng là không có cái gì chân chính, thế lực đối địch. Cho tới hắn cờ hiệu đặc biệt tốt dùng, thậm chí muốn so tứ hoàng cờ hiệu còn quý giá. Dù sao cái này tứ hoàng ở giữa còn lẫn nhau đối địch lẫn nhau chinh phạt đâu. Tỷ như Salut Lin Lin thương đội liền thường xuyên bị Kaido cho cướp loại hình. Bất quá hôm nay cái này tới thương đội lại không phải cái gì bộ bài đội mà là đường đường. Chính chính Frostwarp băng hải tặc dưới cờ thương đội. Trong đó dẫn đầu chính là Monet bảo bối muội muội đã trở thành đại cô nương Sugar tiểu Loli. Không có Hobi Nomi tai họa, Sugar trưởng thành cũng hết sức thuận lợi. Nguyên bản là cái mỹ nhân phôi nàng cũng quả thật không có cô phụ đám người kỳ vọng. Trưởng thành là một cái như nước trong veo tiểu mỹ nữ. Hất lên một cái màu đỏ liên y kuma tai mũ áo chui đầu. Mang theo một bộ đáng yêu kính phẳng kính. Trong tay ôm một chậu nho tím. Đang tại đắc ý ăn cái này quả nho chính là Sugar. Cái kia kiếm sĩ, ta nhìn ngươi cũng coi như có chút tiềm lực. Tại Đông Hải nơi này pha trộn là không có chỗ tốt. Ngươi nghe nói qua một cái từ ngữ gọi là ngồi vào xem trời, sao? Không bằng cách mở miệng này giếng cạn. cùng ta về Grand Line. Sugar vừa ăn quýt, vừa hướng một cái đang nằm trên boong thuyền, dựa vào thuyền xuôi theo ngủ nam nhân mở miệng nói ra. Cùng lúc đó chiếc này cỡ lớn thương thuyền cũng đang chậm rãi dừng sát ở cái này làng Kokoyashi. Trên bến tàu, nghe thấy được Sugar thanh âm kia về sau, cái kia dựa vào thuyền xuôi theo bên trên ngủ nam nhân cũng không có mở mắt, mà là mở miệng nhẹ giọng nói ra, trong giếng chi con ếch sao? Thế giới đến cùng lớn bao nhiêu? Nha ha ha ha ha, ít nhất phải so ngươi có thể nhìn thấy đại gấp trăm lần a. Lo lo, cái gì long? Sugar một tay ôm quả nho bồn, một tay chống nạnh không có hình tượng chút nào đại mở miệng cười nói ra. Converter, Miss Dux không? Nam nhân kia khi nghe thấy Sugar lời nói về sau, mười phần khó chịu nhíu mày. Sau đó hắn mở ra mình cái kia giống như mãnh thú hung ác con mắt, mở miệng nhẹ giọng nói ra, cho ta nhớ cho kỹ, nữ nhân ngu xuẩn, Roronoa, Zoro, a, thật có lỗi, thật có lỗi, ta rất ít nhớ kỹ các ngươi những này cá ướp muối danh tử. Lần này xem như phá lệ tốt, Roronoa Zoro, nghe nói ngươi là Đông Hải mạnh nhất thợ săn hải tặc. Hiếm thấy Santoriu kiếm sĩ ra biển hơn 3 tháng liền xông ra những này danh hào. Mặc dù là tại yếu nhất chi hải, nhưng là cũng coi là có một ít trò nha. Thế nào, muốn hay không dựa theo ta mới vừa đề nghị, đi với ta Grand Line lên a? Thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, chúng ta Frostwarp băng hải tặc thế nhưng là trên cái thế giới này cấp cao nhất băng hải tặc thứ nhất. Người bình thường muốn gia nhập đều không có cơ hội gia nhập đâu. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta tiểu đệ, ta liền có thể vận dụng đặc quyền, thu nạp ngươi cái này có tiềm lực, người kế tục. Sugar mười phần dám thúi mở miệng nói ra, mà Zoro thì gãi gãi mình tảo xanh đầu, có chút khó chịu nói ra. Đã ngươi nói các ngươi Frostwarp băng hải tặc là cấp cao nhất băng hải tặc, như vậy ngươi tiền truy nã lại là bao nhiêu? Đừng quên, ta thế nhưng là thợ săn hải tặc. Nếu không phải nhìn lần này các ngươi nguyện ý tiện đường dựng ta đoạn đường, ta đã sớm bắt ngươi đi cùng hải quân đổi lộ phí. Sugar khi nghe thấy Zoro lời nói về sau, hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi sẽ không phải thật chưa nghe nói qua chúng ta Frostwarp băng hải tặc a? Như vậy ngươi biết cái gì gọi là Okashichibukai sao? Cuối cùng, bản tiểu thư mặc dù không có tiền truy nã, nhưng là ta cảm thấy làm gì thực lực cũng phải có cái mấy chục triệu berry à. À, ta nói chính là đặt ở thế giới mới tiêu chuẩn. Tại Đông Hải, ngươi coi như ta có cái 3 lượng ức giá trị bản thân cũng không quan hệ. Sugar từ nhỏ đã tại Gromas bên người lớn lên. Nàng chung quanh đủ khả năng tiếp xúc đến người cơ bản đều là trên đại dương bao la ít ỏi cao thủ. Tỷ như Luchi, Zozu, Cromwell các loại những này đại các cán bộ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, nàng tại trên thực lực, cất bước điểm, liền rất cao. Một người sinh hoạt hoàn cảnh đối nó tạo thành ảnh hưởng là rất lớn. Nếu để cho Zoro loại người này từ nhỏ tại thế giới mới bên trong sinh hoạt, hắn hiện tại cũng không có khả năng chỉ là một đầu cá ướp muối. Nhất định đã trở thành nổi tiếng đại kiếm hào. Cho nên Sugar lúc này nói ngược lại cũng không tính là thật thổi nghiêu bức. Chí ít nàng cũng coi là cái haki nắm giữ người. Mặc dù không có nhiều thành thạo, nhưng là đặt ở thế giới mới cũng có thể làm cái tiểu lâu la. Mà nàng bây giờ tại Đông Hải, trừ bỏ những cái kia ẩn cư cao thủ bên ngoài, thật đúng là không ai có thể đánh được nàng. Bất quá Zoro cũng không tin những này. Sugar trong mắt hắn chỉ là cái tiểu nha đầu mà thôi. Mặc dù nhưng cái này nha đầu phiến tử niên kỷ giống như lớn hơn mình 1 tuổi. 3 lượng ước, thật sự là không sợ nói chuyện gió lớn đau đầu lưỡi. Còn có Okashichibukai là cái gì? Giống như có chút ấn tượng. A, thế giới kia thứ nhất đại kiếm hào Drakeel Mihawk giống như liền có cái danh hiệu này. Có ý tứ gì? Zoro mười phần khinh thường mở miệng nói ra. Nguyên lai thật sự là một cái gì cũng không biết, nhà quê, à. Được rồi, bản tiểu thư đối hứng thú của ngươi đã chợt giảm. Về phần cái này rốt cuộc là ý gì? Về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch mình bỏ qua cấp bậc gì mới. Đến lúc đó có lúc ngươi hối hận, Sugar cũng không có cùng Zoro giải thích cái gì. Mà Zoro bản thân cũng không phải một cái tò mò tâm rất nặng ra hỏa. Hắn gặp Sugar ngậm miệng về sau, còn tưởng rằng là mình vạch trần Sugar nguyên nhân đâu. Đương nhiên, đối với một cái bị mình phơi bày, khoác lác, nữ nhân, hắn cũng không cần thiết đi đuổi đánh tới cùng không phải sao. Bởi vậy Zoro cứ như vậy trời đất xui khiến bỏ qua lần này gia nhập phó suốt băng hải tặc cơ hội. Bất quá coi như thế, khi hắn sau này biết đến thời điểm, cũng không có cảm thấy hối hận cái gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN